Bá Võ Khai Hoang, chương 829, nghiền ép, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mi Đao Mộc Chiêu Quang chính là một trưởng lão của Bạch Hổ Môn. Là một cao thủ tứ phẩm có tiếng ở phương Bắc. Người này cũng lên thuyền từ Bồng Lai Bất Giả Thành để trở về phương Bắc. Có thể Tam Bình cư sĩ hóa thành một đoàn sương khói, trở về Lầu Các ở đuôi thuyền, hắn đứng trên đỉnh tầng 3, ánh mắt u ám nhìn xuống bong thuyền phía trước. Lúc này, có một người đàn ông trung niên tóc tím mày tím, ngũ quan mạnh mẽ, biểu hiện cứng nhắc đi ra từ trong đám người. Đó chính là Tử Mi Đao Mộc Chiêu Quang. Vẻ mặt của hắn có chút không vui. Mộc Chiêu Quang cũng nhận ra Trúc Không Minh khiêu chiến Sở Hy Thanh, rõ ràng là có âm mưu gì đó. Trúc Không Minh này rất có thể là còn có mục đích gì đó. Cái tên này có thể leo lên Thần Tú Thập Kiệt Đao, chắc chắn sẽ không ngu đến mức vì một cây đao mà đi đắc tội với Tam Bình cư sĩ và Vô Tướng Thần Tông. Nhưng người này hết lần này đến lần khác lại cứ làm như vậy. Mộc Chiêu Quang không muốn cuốn vào chuyện này, nhưng nếu đối phương đã chỉ mặt gọi tên, Mộc Chiêu Quang chỉ có thể cố hết sức, dù sao hắn chỉ là người làm chứng. Tử Mi Đao Mộc Chiêu Quang đi đến chính giữa bong thuyền phía trước, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hai vị, các ngươi có cần thời gian chuẩn bị không?" Hắn hỏi chính là Trúc Không Minh, người này vừa mới bị kiếm ý của Tam Bình cư sĩ áp bức, nguyên thần bị thương nhẹ. "Không cần." Trúc Không Minh nở nụ cười. Hắn lấy ra một viên đan dược màu tím, quơ quơ với Sở Hy Thanh: "Thanh Ninh Thần Tâm Đan, chuyên dùng để khôi phục nguyên thần, không ngại chứ?" Hắn nuốt viên đan dược to bằng đầu ngón tay vào, đồng thời đi đến bên cạnh Mộc Chiêu Quang: "Nếu như Sở huynh không có ý kiến, vậy thì bắt đầu luôn đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi." Sở Hy Thanh thấy buồn cười, cũng đi đến vị trí cách Trúc Không Minh 3 trượng rồi dừng lại. Tử Mi Đao Mộc Chiêu Quang cũng không dây dưa dài dòng. Hắn lấy một viên tiền đồng từ trong tay áo ra: "Chú ý, khi tiền rơi xuống, liền có thể ra tay. Người làm trái quy tắc, coi như bại trận. Các người đã quyết thắng bại, cũng phân sinh tử, ta sẽ không can thiệp vào trận đấu này. Trừ phi các ngươi sử dụng thủ đoạn nằm ngoài võ đạo, hoặc là có bất cứ ngoại lực nào can thiệp vào." Sau khi hắn nói xong, liền ném đồng tiền lên trên, mãi đến tận 10 trượng thì nó mới xoay tròn mà rơi xuống. Lúc này, Tam Bình cư sĩ Tông Tam Bình đứng ở trên tầng 3. Sắc mặt hắn âm trầm mà dặn dò hai đạo thị của mình: "Liên hệ với Thiên Cơ lão nhân, điều tra tất cả bối cảnh của Trúc Không Minh này, để cho hắn cứ việc ra giá, nhiều nhất là một khắc thời gian, ta phải biết tất cả mọi thứ về Trúc Không Minh này." Thiên Cơ lão nhân chính là chủ nhân Thiên Cơ Các, một tay sáng lập Thiên Cơ Võ Phổ, cũng là cao nhân thiên bảng, người này cũng là con buôn tình báo lớn nhất trong thiên hạ. Còn nữa, bảo hai người thiên thị và địa thị chuẩn bị. Nếu như người này còn sống, ta không cho phép hắn còn sống sót mà rời xa nơi này ngàn dặm. Không, đúng, Tông Tam Bình hơi suy tư. Trên người kẻ này nhất định có phương pháp thoát thân, cũng nhất định có cao thủ tiếp ứng. Thiên thị, ngươi đi vào kho, lấy thứ kia ra cho ta. Kiếm Tàng Phong đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt hơi động: "Sư huynh lo lắng, đây là một cái bẫy, có thể là vì dụ dỗ ngươi truy sát. Ta không xác định, nhưng không thể không đề phòng." Tông Tam Bình cười lạnh một tiếng: "Người này là hạng 6 Thần Tú Thập Kiệt Đao, tương lai sẽ trở thành thiên chủ. Nếu như chỉ vì thăm dò huyết nhai dự bị của chúng ta mà vứt bỏ một thiên kiêu như vậy, há không phải là rất thiệt thòi sao? Nhưng mặc kệ bọn họ có mục đích gì, là muốn mai phục vây giết hay là muốn điệu hổ ly sơn, thì tông mỗ đều sẽ để cho bọn họ biết. Bọn họ tính toán nhầm người rồi, tài năng của tông mỗ bình thường. Đời này duy chỉ có cẩn thận mà. Thôi, Kiếm Tàng Phong gật đầu, chuyển tầm mắt về phía hai người Sở Hy Thanh và Trúc Không Minh. Hắn ngưng thần chú ý, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Lần này, hành trình lên phương Bắc của Sở Hy Thanh còn chưa bắt đầu, mà đã có phong ba như vậy rồi. Có thể tưởng tượng được, hành trình lên phương Bắc của Tông Tam Bình và Sở Hy Thanh sẽ hung hiểm đến mức nào. Bọn họ có thể đã đánh giá thấp sự kiêng kỵ của đám người kia với thần ý xúc tử đao và huyết nhai đao quân rồi. Tông Tam Bình chỉ cho rằng Kiếm Tàng Phong lo lắng cho an nguy của Sở Hy Thanh, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi có thể yên tâm, dù thế nào thì hôm nay hắn cũng không thua được. Lúc này, hắn phẩy tay áo, lập tức có một cây cân hư ảo xuất hiện ở trước người của hắn, hai bên cán cân đối ứng với Sở Hy Thanh và Trúc Không Minh. Kiếm Tàng Phong thấy thế thì sững sờ, sau đó trong mắt hiện ra vài phần kinh ngạc. Tông sư huynh đã tu luyện thành công thức thứ ba của Bình Thiên Kiếm, trong lời nói của hắn còn ngậm lấy ý mừng vô hạn. Chúc mừng sư huynh, sắp bước vào tam phẩm, thật thì tu vị của người sư huynh này của hắn đã đến tứ phẩm đỉnh phong từ lâu rồi, vẫn dừng lại mà không tiến là bởi vì Tông Tam Bình lựa chọn một chi nhánh của Vô Tướng Công, yêu cầu của nó là dưới tình huống công bằng, một mình săn bắt một phần tài liệu chính của bí dược. Đây là bộ phận khó khăn nhất trong toàn bộ nghi thức thăng cấp, bởi vì phần tài liệu bí dược này nhất định phải đến từ một con cự ma hai đầu, cấp bậc nhị phẩm là thấp nhất. Mà bây giờ, nếu Tông Tam Bình đã tu luyện thành công thức thứ ba của Bình Thiên Kiếm, vậy thì có hy vọng rồi. Cách chương